Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2081. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không rời đi, mà đi vào Lăng Tiêu Điện, muốn nghe một chút kinh nghiệm từng trải hoặc hiểu biết của ba người hình thiên. Bên trong Lăng Tiêu Điện, Thiên Đế ngồi ngay ngắn trên ngai báu Lăng Tiêu, thân thể vĩ ngạn, tản ra một luồng thiên uy nồng nặc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù là Bất Diệt Cốt, khoảnh khắc bước vào Lăng Tiêu Điện cũng thu lại kiêu ngạo trong lòng, nghiêm trang đứng ở nơi đó lẳng lặng nghe. Hồi bẩm Thiên Đế, đã hủy diệt Hạo Thiên Giới, tất cả những kẻ phản kháng đều đã bị diệt sạch. Hình Thiên vừa mới đi lên, trực tiếp báo cáo. Hắn mất đi đầu, ngược lại trở nên cường đại hơn, có lẽ đây mới thật sự là loại hình thái chiến đấu hoàn mỹ của Hình Thiên. Thiên Đế đánh giá Hình Thiên, hơi gật đầu, nói, tốt, các ngươi hạ được Hạo Thiên Giới. Hình Thiên càng chém chết một phần của Hạo Thiên, công khắc nghìn thu, khiến danh chấn chư thiên muôn đời. Cảm tạ Thiên Đế. Hình Thiên cảm tạ xong mới nghiêm túc nói, Thiên Đế, còn đây là một đoàn căn nguyên của Hạo Thiên, nhưng đã tan biến đi không ít. Nói xong, Hình Thiên đưa tới một đoàn ánh sáng căn nguyên rực rỡ, đó là một phần căn nguyên của Hạo Thiên bị hắn mang về. Ngay sau đó, Hình Thiên tiếp tục nói, trận chiến này tổng cộng tiêu diệt hàng ức kẻ phản kháng của Hạo Thiên giới. Tù binh bị bắt nhiều vô số kể. Nghe Hình Thiên báo cáo, một trận chiến này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, đánh chiếm toàn bộ Hạo Thiên giới, đoạt được vô số tài nguyên, bảo vật, thậm chí chiếm giữ Hạo Thiên giới. Nguyên Hạo Thiên giới đã bị mang về, bắt đầu nhập vào trong Man Hoang, còn về vô số sinh linh tù binh kia, phần lớn sẽ bị cải tạo một phen. Hoặc một số đã bị dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt một số kẻ lòng ma nghi ngờ gây rối tuyệt đối phải bị dọn dẹp sạch sẽ. Một phen báo cáo này, khiến Bất Diệt Cốt nghe thấy đều có chút không khỏi sợ hãi, ánh mắt nhìn Hình Thiên trở nên hơi lấp lóe. Không ngờ người này diệt một bộ phận của Hạo Thiên, ghê gớm thật, bị Hạo Thiên chém rơi đầu chẳng những không chết mà ngược lại trở nên cường đại hơn. Quái thai! Bất Diệt Cốt trong lòng thầm mắng. Nhưng hắn không biết rằng, ở trong mắt người khác, hắn mới giống quái thai, khắp người đều là xương cốt, giống như Bất Hủ Chiến Tiên, cơ thể toàn là xương khô. Báo cáo xong, Thiên Đế để bọn họ rời đi, kế tiếp còn có rất nhiều việc cần phải xử lý, đầu tiên là dung hợp Hạo Thiên vũ trụ. Một khi cắn nuốt mảnh vũ trụ lớn thuộc về Hạo Thiên này, đối với Man Hoang, đối với nhân tộc, thậm chí là Thiên Đế cũng sẽ có phát triển mạnh mẽ hơn. Bùm! Man Hoang vũ trụ chấn động, vô số cường giả đều trông thấy Man Hoang đang chiếm đoạt một phương vũ trụ lớn mênh mông, Hạo Thiên thế giới bị cắn nuốt. Cảnh tượng này khiến lòng người vô cùng phấn chấn. Căn cơ của Hạo Thiên ở giới hải bị đánh bại. Bên kia, Hình Thiên đã rời khỏi Lăng Tiêu Điện, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bất Diệt Cốt, dáng vẻ nóng lòng muốn thử, chiến ý vù vù bùng nổ thiêu đốt. Đến nào, chúng ta đi hỗn độn đánh một trận. Hình Thiên trực tiếp thẳng thắn khiêu chiến, nói xong dẫn đầu đạp phá hư không, bay vào trong Man Hoang hỗn độn, tản ra chiến ý ngút trời. Đến thì đến. Bất Diệt Cốt cũng là kẻ kiêu ngạo, phóng túng, bị Hình Thiên khiêu chiến lần nữa. Tất nhiên không có khả năng lùi bước, vừa lúc thử một lần sức mạnh của vị quái thai này. Chiến. Trong hỗn độn, một trận đại chiến bùng nổ, kinh động vô số cường giả trong Man Hoang, lần lượt đưa mắt nhìn tới. Hình Thiên. Còn người kia là ai? Là Bất Hủ Chiến Tiên của thiên giới sao? A, không phải. Rất nhanh, mọi người phát hiện xương khô đại chiến với Hình Thiên không phải là Bất Hủ Chiến Tiên nhân tộc thiên giới, mà là một bộ xương khô cường đại lạ mặt. Bởi vì Bất Hủ Chiến Tiên và Lão Chí Tôn đang đứng trong hỗn độn, quan sát cuộc đại chiến giữa Hình Thiên và Bất Diệt Cốt. Bất Diệt Cốt. Địa giới, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, bốn bóng dáng cường đại hiện lên, nhìn hai bóng dáng cường đại đang đại chiến trong hỗn độn. Khi nhìn thấy Bất Diệt Cốt, bốn người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, rất khiếp sợ, nghĩ chút liền hiểu, ai đều biết lúc trước Bất Diệt Cốt làm ầm ĩ, ai cũng biết rất rõ. Hiện tại vừa nhìn. Bất Diệt Cốt tại sao chạy tới Man Hoang, còn đánh nhau với Hình Thiên? Chẳng lẽ Thiên Đế đã thu phục nó? Phong Đô trong đầu nổi lên một suy nghĩ này, giật nảy mình. Bất Diệt Cốt cường đại là điều không thể nghi ngờ, hiện tại nhìn thấy Bất Diệt Cốt dường như đã thần phục Thiên Đế, cảm giác này khiến người vô cùng khiếp sợ. Bất Diệt Cốt thế mà thần phục Thiên Đế? Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2082. Minh Hà trong lòng vô cùng hoảng sợ, bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, Bất Diệt Cốt cường đại, từ bên trong thế giới chi mộ giết ra, đánh cắp bảo vật, còn bị ba chúa tể Thâm Uyên truy sát mà vẫn có thể thoát được. Phần thực lực này khiến Minh Hà mặc cảm, hiện tại nhìn thấy Bất Diệt Cốt cường đại bị Thiên Đế thu phục, trong lòng tất nhiên cảm thấy cực kỳ chấn động. Đang lúc Hình Thiên và Bất Diệt Cốt đại chiến, bên kia, trong Thâm Uyên đã xảy ra một chuyện lớn, ba trong số 12 chúa tể đột nhiên đánh nhau. Thâm Uyên, trong bóng tối vô tận, ba chúa tể đang chiến đấu kịch liệt. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến, có ma khí Thâm Uyên sôi trào nổ tung, ba chúa tể Thâm Uyên đại chiến kinh động đến những cường giả Thâm Uyên khác. Hai đánh một, hai chúa tể đang cùng phân thân Thâm Uyên giao tranh kịch liệt, mỗi bên đánh đến hăng máu. Tà Nhãn, ngươi cố ý thả Bất Diệt Cốt, đáng bị tội gì đây? Một vị chúa tể trong đó trống giận, mọc ra ba cái đầu, từng vòng sáng màu đen ở phía sau phát sáng, cường đại khiến người ta khiếp sợ. Một vị chúa tể khác mọc tám cái cánh ác ma, mọi cử động mang theo hơi thở đáng sợ hủy diệt vạn vật. Nhưng hai chúa tể hợp lực thế mà đánh đến khó phân thắng bại với phân thân Thâm Uyên. Ầm ầm. Hai bên lần nữa va chạm, tiếng nổ kịch liệt truyền đến, phân thân Thâm Uyên lui nhanh, đôi cánh xương màu đen không ngừng thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Giữa chân mày phân thân Thâm Uyên nứt ra một khe hở, có tia sáng khủng bố tuôn ra, một luồng ý chí Thâm Uyên mơ hồ bộc phát ra. Lấy một chọi hai vẫn còn dư sức, phân thân Thâm Uyên cường đại một cách không ngờ tới. Hai kẻ phế vật các ngươi, ngay cả một Bất Diệt Cốt cũng không ngăn được, trái lại trách bổn tọa, ai cho các ngươi lá gan đến đây ngang ngược. Phân thân Thâm Uyên hừ lạnh, vẻ mặt kinh thường, hoàn toàn không để hai chúa tể vào trong mắt. Muốn chết. Hai chúa tể nổi giận, cùng nhau xông lên, thi triển cấm thuật Thâm Uyên cường đại, trái tim của một người trong đó bỗng lóe lên ánh sáng khủng bố. Một người khác hai tay phát sáng, thiêu đốt một luồng ma lực Thâm Uyên, cường đại khiến người ta sợ hãi. Thấy hai người này bùng nổ, phân thân Thâm Uyên nheo hai mắt lại, Thâm Uyên chi nhãn giữa chân mày tích tụ một luồng sáng, cảm thấy có chút uy hiếp. Trong cơ thể hai chúa tể này, mỗi người dung hợp một phần trung tâm căn nguyên của Thâm Uyên, một cái ở trái tim, một cái ở trên hai cánh tay. Hai luồng sức mạnh đều ẩn chứa ý chí Thâm Uyên và căn nguyên cường đại, thế nên tồn tại uy hiếp. Chịu chết đi. Một tiếng quát lớn, hai chúa tể đồng thời đánh ra cấm thuật Thâm Uyên, hai luồng lực lượng Thâm Uyên mênh mông cuồn cuộn ập đến, bao phủ vạn vật. Nhìn hai dòng nước lũ cuốn tới, phân thân Thâm Uyên đang hai tay vào nhau, cánh xương phía sau khẽ chấn động. Rơi xuống rậm rạp ký hiệu Thâm Uyên. Thâm Uyên, cắn nuốt. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, trong cơ thể phân thân Thâm Uyên tuôn ra vô số ánh sáng đen, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy Thâm Uyên khủng bố, giống như một cái lỗ không đáy. Vòng xoáy đen như mực, tạo thành lực hút đáng sợ, phát ra một luồng lực lượng cắn nuốt, trực tiếp một hơi nuốt trọn hai dòng nước lũ. Ầm ầm. Hai dòng nước lũ cuốn sạch tất cả, mênh mông hùng dũng, nhưng bị vòng xoáy Thâm Uyên trực tiếp nuốt vào. Từng chút không chừa một giọt, trong chớp mắt bị nuốt hết. Phân thân Thâm Uyên phá hết sát chiêu của hai chúa tể, thân thể đứng ở trung tâm vòng xoáy Thâm Uyên một đường chạy nhanh đến, thẳng hướng hai chúa tể kia. Sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, hai chúa tể khiếp sợ, hoảng loạn nhìn phân thân Thâm Uyên giết tới, cuốn lấy vòng xoáy một đường cắn nuốt qua đây. Hỗn loạn phong bạo. Hư không đại thiết cát. Hai chúa tể rống to, trong cơ thể bộc phát ra từng đợt hơi thở cường đại. Hội tụ thành một loại sát chiêu, mỗi người bùng nổ con bài chưa lật của bản thân. Một trận gió lốc màu đen cuồn cuộn nổi lên, mạnh mẽ va chạm vào vòng xoáy. Mà một luồng lực lượng của người khác hóa thành một lưỡi dao bén hư không, răng rắc cắt qua, vạn vật đều bị chém thành hai nửa. Ầm. Gió lốc đụng mạnh vào, kết quả nổ tung, bị vòng xoáy Thâm Uyên cắn nuốt từng chút một. Ngay sau đó, lưỡi dao bén hư không cắt qua, chém vào vòng xoáy. Không ngờ chém vào một góc ngoài của vòng xoáy, tiếc rằng vẫn bị xoắn nát. Giết! Ở trong vòng xoáy, phân thân Thâm Uyên quát lạnh, giơ tay lên ngưng tụ ra lực lượng hư không tán loạn, hóa thành một lưỡi dao sắc bén, trở tay chém về phía hai chúa tể. Không ổn! Vị chúa tể thi triển lưỡi dao bén hư không kia sợ hãi la to, lập tức bay ra ngoài, thuận tiện chém ra một lưỡi dao bén hư không, hai thứ va chạm cùng lúc, cuối cùng vụt tắt tan biến. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2083. Mà một vị chúa tể khác lại không may mắn như thế, bị lưỡi dao bén hư không chém đứt thân thể, máu văng tung tóe, cơ thể đứt ra làm đôi. A! À. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khiến cho một vị chúa tể khác vô cùng sợ hãi, không nói hai lời quay đầu chạy đi. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp, sự uy hiếp mãnh liệt đến từ phân thân Thâm Uyên,

Nhưng hắn vẫn không chút do dự trực tiếp trấn áp thâm uyên ma tâm đen nhánh này, một luồng căn nguyên thâm uyên đang xen không ngừng thả ra ngoài. Nếu hắn thả thâm uyên chi tâm này ra, chắc chắn rất nhanh dung hợp những ma vật thâm uyên hoặc cường giả khác, cuối cùng lại xuất hiện một chúa tể thâm uyên. Cho nên, phân thân thâm uyên quyết định cắn nuốt hắn, luyện hóa thâm uyên chi tâm này, từ đó dung hợp hai căn nguyên thâm uyên lớn là một thể, thu hoạch lực lượng thâm uyên càng mạnh mẽ hơn. Trước tiên nên rời đi. Phân thân thâm uyên ánh mắt lạnh lùng, mang theo thâm uyên chi tâm đang bị giam cầm nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ, ẩn giấu chính mình, không để cho cường giả thâm uyên và chúa tể thăm dò tìm được hắn. Trở lại cung điện thâm uyên của mình, phân thân thâm uyên mở ra tất cả cấm chế, ngăn cách toàn bộ mới thật sự chuẩn bị cắn nuốt. Không thể giữ lại thâm uyên chi tâm này, thả ra thì lãng phí, nhưng cắn nuốt thì gặp nguy hiểm, phải có sức mạnh bên ngoài trợ giúp mới được. Bản tôn, thiên đế, tổ long, ma chủ, hãy giúp ta một tay. Phân thân thâm uyên hít sâu một hơi, từ sâu trong linh hồn chân linh truyền trực tiếp truyền tin tức linh hồn cho bản tôn cổ trần, thậm chí cho những phân thân khác của hắn. Giờ phút này, vĩnh hằng chi địa. A. À. Trong kén tiên, cổ trần bỗng nhiên tỉnh giấc, nhận được cầu viện đến từ phân thân thâm uyên, kiểm tra thử thì lập tức kinh ngạc. Thâm uyên chi tâm. Cổ trần lẩm bẩm, trong lòng hiểu ra, không nói hai lời trực tiếp rót một luồng căn nguyên bàn bạc theo con đường linh hồn vào trong đó. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong thiên giới, thiên đế hờ hững mở hai mắt ra, hiện lên hai luồng thần quang. Hắn như có điều suy nghĩ, một luồng ý chí thiên đạo cường đại theo con đường linh hồn phóng đi, tiến vào trong linh hồn của phân thân thâm uyên. Bản tôn cổ trần, ba phân thân thiên đế, ma chủ, tổ long cùng đưa tới một luồng ý chí và căn nguyên cường đại, trong nháy mắt phủ xuống linh hồn hải của phân thân thâm uyên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, linh hồn hải sôi trào, tựa như khai thiên tích địa, từ bên trong tuôn ra bốn luồng lực lượng đáng sợ không ngừng rót vào, hóa thành bốn ảo ảnh mông lung. Bắt đầu đi. Chỉ nghe một cái bóng mờ ảo trong đó mở miệng, nói xong, bốn hư ảnh cùng sáp nhập vào căn nguyên ý chí linh hồn của phân thân thâm uyên, trực tiếp hợp là một thể. Cắn nuốt. Bên ngoài, phân thân thâm uyên nhận được trợ giúp từ sức mạnh bên ngoài, lập tức triển khai luyện hóa và cắn nuốt, dứt khoát một mụn nuốt thâm uyên chi tâm kia vào. Thâm uyên chi tâm vào cơ thể, lập tức dung hợp vào trong trái tim, một luồng căn nguyên thâm uyên hỗn loạn tuôn ra, giống như núi lửa phun trào nổ tung. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, phân thân thâm uyên chấn động, thân thể không ngừng nứt ra, từng luồng sáng thâm uyên từ trong cơ thể tràn ra ngoài, không ngừng nổ mạnh, xé rách. Sức mạnh đáng sợ đó đến từ chính sức mạnh căn nguyên thâm uyên tuôn trào, dù là phân thân thâm uyên cũng không có biện pháp thừa nhận lực lượng xé rách khủng bố này. Cắn nuốt. Phân thân thâm uyên tiến hành luyện hóa và cắn nuốt, cứng rắn áp chế lực lượng bùng nổ kia, nhờ sức mạnh từ bản tôn và phân thân khác mới chống đỡ được. Không lập tức tan vỡ, càng không bị luồng sức mạnh thâm uyên cường đại này xóa sạch, ngược lại ngoan cường kiên trì, từng chút một luyện hóa thâm uyên chi tâm. Có sức mạnh đến từ bản tôn và các phân thân khác để chống đỡ, phân thân thâm uyên có thể nói là yên tâm cắn nuốt, tiến hành mạnh mẽ cướp đoạt. Thình thịch, trái tim đập thình thịch, phát ra từng tiếng vù vù, vô tận căn nguyên thâm uyên bộc phát ra, quét sạch toàn thân, dường như muốn xé nát thân thể của hắn. Thâm uyên tà nhãn, thâm uyên chi tâm, hai căn nguyên thâm uyên bắt đầu va chạm rồi dung hợp, bị phân thân thâm uyên áp chế hợp thành một thể. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 2085. Hai luồng sức mạnh này va chạm nhau, cắn nuốt, dung hợp, tạo thành phá hoại khó mà chịu đựng được, rất nhiều chúa tể thâm uyên vì vậy mà bị xóa sổ. Nhưng phân thân thâm uyên kiên trì được, đối mặt với loại sức mạnh xé rách này, thân thể không ngừng nứt toạc, tan rã, rồi lại chữa trị hết lần này tới lần khác. Có sức mạnh của bản tôn và các phân thân như thiên đế, ma chủ, tổ long trung hòa, thâm uyên chi tâm kia và thâm uyên tà nhãn rốt cục từng chút hòa tan. Đây là lần đầu tiên dung hợp theo đúng nghĩa, hoàn toàn luyện hóa 100%, dung nhập vào thân thể của bản thân, biến thành một phần của mình. Không giống với tà nhãn trước đó vẫn được tách riêng, thâm uyên chi tâm càng là một tồn tại riêng biệt, hai thứ xung đột lẫn nhau rồi nổ tung, rất dễ dẫn đến nổ cơ thể. Không phải chỉ có một con mắt, mà là dung nhập vào trong hai mắt của phân thân thâm uyên, hoàn toàn trở thành một phần của hắn. Mà cũng hơi khó luyện hóa thâm uyên chi tâm kia, thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của bản tôn và các phân thân như thiên đế thì vẫn luyện hóa được một chút. Ý chí thâm uyên này bị luyện hóa cắn nuốt, khiến cho phân thân thâm uyên thu được trưởng thành kinh người, trong ngoài thân thể bao gồm linh hồn đang trải qua sự biến đổi cuối cùng. Loại biến đổi này không giống trước kia, hoàn toàn là lột xác tiến hóa theo chiều hướng đáng sợ, dường như muốn hóa thành chủ thể thâm uyên chân chính. Mệnh vận, thiên đạo, 3000 tiên ngân đại đạo. Trong thức hải phân thân thâm uyên, từng luồng lực lượng đáng sợ bùng nổ, xóa đi dấu vết trong đó, không ngừng thi triển lực lượng cường đại mà thần bí, luyện hóa thâm uyên chi tâm. Thậm chí bao phủ, lau đi dấu vết tồn tại trong đó, hoàn toàn là phân thân thâm uyên luyện hóa dung hợp, không còn một chút dấu vết tồn tại nào. Điều này khiến cho ý chí thâm uyên căn bản không cách nào phát hiện được, cho nên, thâm uyên chi tâm hòa tan theo một cách tự nhiên, bị luyện hóa cắn nuốt, dung nhập vào trong cơ thể. Bùm! Chớp mắt, phân thân thâm uyên đã xảy ra biến đổi lớn, cả người bắt đầu tan rã, nhưng lại có một luồng lực lượng khiến cho hắn tái tạo lại liên tục. Sau lưng hắn, mọc ra một đôi cánh xương mới, mặt trên lóe lên rậm rạp ma vân thâm uyên, từng ký hiệu nhảy lên, lấp lánh, tỏa ra hơi thở kinh người. Khi phân thân thâm uyên hoàn toàn dung hợp tà nhãn và thâm uyên chi tâm, toàn thân bắt đầu xuất hiện biến hóa chưa biết, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang không ngừng diễn sinh. Luồng lực lượng kia giống như sức mạnh thâm uyên chân chính, đây mới là căn nguyên thâm uyên, thân thể lột xác thành một loại cơ thể thâm uyên. Trong đôi mắt bắn ra từng luồng sáng hỗn loạn, cường đại, rối loạn, không theo trật tự, lộ ra một loại hào quang vô cùng đáng sợ. Trong trái tim, thâm uyên chi tâm bắt đầu dung hợp là một. Sau khi bị luyện hóa cắn nuốt, mỗi một lần nhảy lên đều phun trào một luồng căn nguyên thâm uyên chảy xuôi khắp người. Luồng căn nguyên này cải tạo lại phân thân thâm uyên, khiến hắn tiến hóa và diễn biến theo một hướng chưa thể xác định, dường như sắp hóa thành thâm uyên thật sự. Xèo xèo. Trong thâm uyên, thế giới chi mộ bỗng nhiên sinh ra một chút dao động, có ý chí đáng sợ chậm rãi thức tỉnh, đưa mắt nhìn qua. Ông một tiếng, nguyên thâm uyên đều đông lại. Một ánh mắt lướt qua. Vạn vật thâm uyên đều khựng lại, giống như mọi thứ đều động lại tại chỗ, chỉ tồn tại một luồng ý chí đáng sợ. Ý chí thâm uyên. Giờ phút này, bản tôn cổ trần, thiên đế, ma chủ, tổ long, phân thân thâm uyên đều cùng chấn động, ý thức được luồng ý chí này là gì? Đó là ý chí của thâm uyên. Dường như nó bị kinh động, ném tới một ánh mắt khủng bố. Ánh mắt từ thâm uyên khiến cho cổ trần, thiên đế, ma chủ đều cảm giác tim đập nhanh. Cảm nhận nguy cơ mãnh liệt thâm nhập vào lòng. 8. Vào khoảnh khắc mấu chốt, ý chí của bản tôn, các phân thân như thiên đế, ma chủ cùng tan rã, quỷ dị tan biến không còn dấu vết, thậm chí một chút vết tích cũng không có. Chỉ để lại phân thân thâm uyên nhìn chăm chú luồng ý chí khủng bố kia, cả hai sâu thẳm nhìn nhau. Ngươi ở đây nhìn chăm chú vực thẳm, mà vực thẳm cũng đang nhìn chăm chú ngươi, mang theo một tia dò xét, từ trên xuống dưới, nhìn xuyên thấu phân thân thâm uyên từ trong ra ngoài. Sâu trong bóng tối u ám, một đôi mắt kinh khủng đang nhìn chằm chằm phân thân thâm uyên, trong mắt tràn đầy một loại tia sáng và sức mạnh hỗn loạn, không theo trật tự. Trong cặp mắt đó hiện lên vẻ nghi hoặc, không ngừng dò xét phân thân thâm uyên, nhưng không tìm ra bất cứ vấn đề gì. Ngược lại cảm thấy rất tốt, vô cùng tốt, bởi vì phân thân thâm uyên đang xảy ra biến hóa quỷ dị kinh người, lột xác theo hướng gần với thâm uyên nhất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2086. Giống như đây là một cơ thể của thâm uyên, đang lột xác thành thân thể của thâm uyên, tương lai có thể trở thành một thân thể thâm uyên chân chính. Ý chí thâm uyên đưa mắt nhìn một lúc lâu, không phát hiện khác thường và bất thường gì, cuối cùng chậm rãi tan biến, ý chí và tia sáng đó biến mất. Trước khi biến mất, ý chí thâm uyên ném tới một căn nguyên rực rỡ, trong nháy mắt rơi trên phân thân thâm uyên, dung nhập vào người hắn, khiến cho loại biến hóa này tiến triển nhanh hơn. Trong nháy mắt, phân thân thâm uyên đã trải qua vô số lần tan vỡ tan rã, lại lần lượt tái tạo, cuối cùng hóa thành một hình thái cường đại. Dáng vẻ của hắn đã biến đổi, không còn giống như trước kia, thân thể cao lớn, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng sáng màu đen rậm rạp đang xen vô số ký hiệu thâm uyên. Vòng sáng này giống như một vương miện vô thượng, phát ra một loại hơi thở thâm uyên thuần túy, hễ là ma vật thâm uyên khi nhìn thấy đều sẽ có một loại áp chế và kính sợ đến từ bản chất. Phía sau phân thân thâm uyên, từng cánh xương màu đen mới dài ra, mặt trên hiện đầy ma vân thâm uyên, có ký hiệu nhảy lên lấp lóe, tỏa ra hơi thở thâm uyên. Ước chừng có 12 cánh xương khẽ lay động, cuốn lên từng đợt gió lốc thâm uyên, hơi thở kinh người không gì sánh được, khiến cho vô số ma vật thâm uyên toàn bộ nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy. Thành công! Phân thân thâm uyên trong lòng hiện lên một ý niệm, rốt cuộc thành công dung hợp tà nhãn và thâm uyên chi tâm, giải quyết hoàn mỹ tai họa ngầm của thân thể. Không chỉ thế, còn thu được một lần lột xác kinh người, Có thể nói hắn hoàn toàn giải quyết xong uy hiếp tiềm tàng đến từ tà nhãn và vấn đề tiềm ẩn của thâm uyên chi tâm. Bất kể là thâm uyên tà nhãn hay là thâm uyên chi tâm đều đã hoàn toàn bị luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho thân thể của hắn hoàn thành một bước lột xác cuối cùng. Hiện tại, hắn có thể nói mình chính là thâm uyên, đại biểu cho ý chí vô thượng của thâm uyên, cho dù đối mặt với những chúa tể thâm uyên khác cũng có một loại khắc chế trời sinh. Lần mạo hiểm này rất đáng giá. Thâm uyên chỉ là một luồng ý chí hỗn loạn, không theo trật tự. Phân thân thâm uyên tự lẩm bẩm, trong mắt chảy một luồng sáng hỗn loạn, hơi thở cường đại rất nhanh được thu lại, hơi thở khôi phục lại như trước. Không người nào biết phân thân thâm uyên đã không còn dáng vẻ như trước kia nữa, bất kể là thực lực tu vi, căn nguyên, cấp độ sinh mệnh đều trở nên khác biệt. Đối mặt với bản thân cũ, phân thân thâm uyên có tự tin tuyệt đối có thể dùng một tay nghiền ép vỡ vụn, đây là một loại nhận biết. Báo. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đại điện thâm uyên truyền vào một thanh âm vội vàng. Phân thân thâm uyên đưa mắt nhìn, vừa lúc thấy một vị đại ác ma nhanh chóng tiến đến, quỳ gối trong đại điện, bị luồng căn nguyên cường đại áp chế đến nỗi run lẩy bẩy. Nói. Phân thân thâm uyên nhàn nhạt nói một câu. Chỉ nghe vị đại ác ma kia hoảng sợ nói, hồi bẩm ngô chủ, thần thánh thiên đường đang ồ ạt phản công, Arin, Lucifer đại nhân phái người cầu viện. Thiên đường, thượng đế tới rồi sao? Phân thân thâm uyên lẩm bẩm đứng lên, thân thể hùng vĩ tản ra một luồng uy áp vô hạn, phía sau dường như hiện lên một mảnh thâm uyên vô tận. Loại hơi thở sâu xa, hỗn loạn, không theo trật tự này mang đến vô tận áp lực, khiến cho vô số ma vật thâm uyên đều cảm thấy tràn ngập khiếp sợ. Thiên đường phản công, vừa lúc gặp lại thượng đế. Phân thân thâm uyên nói xong, bước ra một bước, 12 cánh xương ở sau lưng chấn động, cả người biến mất ở trong đại điện thâm uyên. Chỉ để lại từng luồng gió lốc thâm uyên mạnh mẽ cuốn sạch tất cả. Vị đại ác ma kia sợ hãi quỳ rạp ở đó, không ngừng run rẩy, cũng không dám động đậy, khi từng luồng gió lốc thâm uyên dừng lại mới dám lui ra ngoài. Cũng may phân thân thâm uyên không định giết hắn, bằng không đại ác ma này phỏng chừng chưa phản ứng kịp thì đã bị gió lốc thâm uyên đáng sợ kia xoắn nát thành đống thịt vụn rồi. Điều này khiến cho vô số ác ma, ma vật thâm uyên càng thêm kính sợ vị chúa tể phân thân thâm uyên này, một loại sợ hãi xuất phát từ bản chất. Bên kia, ở một nơi chiến trường giữa thâm uyên và thiên đường, có thế giới mênh mông chìm vào bóng tối, phân nửa hóa thành đêm dài, phân nửa được ánh sáng bao phủ. Lúc này, một phương thần thánh thiên đường tiến hành phản công mãnh liệt, lập tức đoạt lại nhiều thế giới quang minh đã bị chiếm đóng, mất đi. Lần phản công này rất mãnh liệt, khiến cho vô số ma vật thâm uyên đều bị ánh sáng thanh lọc, giết chết, tổn thất khá lớn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2087. Trong đó, hai quân đoàn thiên thần sa ngã đang gặp phải thần thánh thiên đường điên cuồng chém giết, hai vị thiên thần sa ngã Arin, Lucifer bị tám thiên sứ trưởng cường đại vây công, tình huống tràn ngập nguy cơ. Ầm ầm. Thần thánh thẩm phán. Vinh quang của Chúa. Tám vị đại thiên sứ trưởng vây công hai đại thiên thần sa ngã Arin và Lucifer, bị đối phương áp chế đè đánh, trên người bốc lên khói đen dày đặc, bị ánh sáng thiêu đốt. Arin, Lucifer, các ngươi phản bội Chúa, phải tiếp nhận thẩm phán. Một tiếng quát lạnh vang lên, có thần thánh bao phủ, cầm đầu tám vị đại thiên sứ trưởng là một vị thiên sứ 12 cánh phát ra vô số ánh sáng. Hắn là đại thiên sứ trưởng Gabriel của thần thánh thiên đường dưới trướng thượng đế, thực lực cường đại, cùng những đại thiên sứ trưởng khác vây giết hai vị thiên thần sa ngã Lucifer và Arin. Muốn giết chúng ta à, các ngươi còn non lắm. Lucifer cười to. Vẻ mặt cuồng ngạo, hoàn toàn không để tám vị đại thiên sứ trưởng phía đối diện vào trong mắt, hoàn toàn là một loại khinh thường. Arin ở bên cạnh cười lạnh nói, Gabriel, khuyên các ngươi một câu, rơi vào thâm uyên mới là vĩnh hằng, thiên đường sẽ bị thâm uyên đồng hóa, các ngươi cuối cùng sẽ sa ngã. To gan. Gabriel giận tím mặt, toàn thân bộc phát ra từng đợt ánh sáng thần thánh, liên hợp với những đại thiên sứ trưởng khác đánh ra thẩm phán chi thuật mạnh nhất. Thanh lọc bọn chúng. Tám vị thiên sứ trưởng cùng bùng nổ, thi triển đại thẩm phán thuật, tạo nên một phương ảo ảnh thiên đường, trực tiếp gọi ra hư ảnh thượng đế, muốn trấn áp thanh lọc Lucifer và Arin. Thánh tai. Thánh tai. Thanh lọc tất cả dị đoan, đại thẩm phán thuật. Vô tận tia sáng bao phủ xuống, hư ảnh thượng đế hóa thành vô tận mưa ánh sáng trút xuống hai người Lucifer và Arin. Đại thẩm phán thuật là thuật sát phạt tối cao của thiên đường, uy lực vô tận, có thể thẩm phán vạn vật. Đặc biệt vật hắc ám tà ác chịu thương tổn lớn nhất. Hơn nữa còn là tám vị đại thiên sứ trưởng liên thủ,